cùng trời với thú. Chương 385, rời khỏi thủy linh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì lời hải thố nói, làm cho đám yêu hỏa lân nháy mắt dâng lên hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Không có việc gì liền chạy tới Hồng Xuyên Quả Lâm. Sở Trước tự nhiên cũng không ngăn cản bọn họ. Nàng lặng yên không một tiếng động vào động phủ đi xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang bế quan. Thấy hắn còn đang luyện đan hồn nhiên quên mình, cũng không quấy rầy hắn, chuẩn bị chờ hắn xuất quan. Bọn họ liền rời khỏi thủy linh vực. Thời gian kế tiếp, Sở Trước nghỉ ngơi hồi phục ở trong Hắc Gai Lâm, thỉnh thoảng tìm hai con cá trong rừng bụi gai luận bàn. Đã có thể miễn cưỡng một đánh hai. Hơn nữa bé rùa thích đập người, đánh bọn họ đến kêu cha gọi mẹ. Hai con cá phát hiện nữ tu này đi ra ngoài một chuyến trở về, kiếm pháp càng thêm xảo quyệt. Khi dùng trọng kiếm đánh người, cũng càng đau. Hỏa Lân rất nhanh liền hỗn quen thuộc cùng Triệu Bạch Nguyệt. Không chỉ có liền tổ tông 18 đời của nàng đều đào ra, đồng thời cũng nhân cơ hội làm rõ vì sao nàng sẽ bị đuổi giết. Nói đến cũng là thiên phú chọc họa. Triệu Bạch Nguyệt năm nay chẳng qua mới 30 mấy tuổi, đã là trận pháp sư cấp 9. Ở phương diện trận pháp lĩnh ngộ có thể nói là kỳ tài ngút trời. Tự nhiên làm cho trên dưới Kim Trận Tông hiếm lạ, là đệ tử nội môn Kim Trận Tông trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ là phàm là nhân tài một lòng làm nghiên cứu kỹ thuật kiểu này, ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế đến ứng đối nguy cơ, đại đa số là khiếm khuyết. Triệu Bạch Nguyệt thiên phú rất tốt, được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên rước lấy đồng môn ghen tị. Thẳng đến bởi vì tông môn quyết định đưa sĩ số duy nhất tiến vào sóc cổ đại trận lĩnh hội cho Triệu Bạch Nguyệt, cản trở con đường người khác, người bị nàng cản đường rốt cục quyết định trừ khử nàng. May mắn Triệu Bạch Nguyệt thành tựu trận pháp không tệ, trên người cũng có trưởng bối sư môn cho một ít con bài chưa lật bảo mệnh, mới có thể thành công đào thoát. Chỉ là khi nàng chạy trốn, bị thương rất nặng, nếu không phải Kim Hô trùng hợp đi ngang qua gặp được, kịp lúc cứu nàng đi, chỉ sợ Triệu Bạch Nguyệt đã ngã xuống ở trong tay đồng môn. Đuổi giết Triệu Bạch Nguyệt người tu luyện là tinh linh cảnh, Kim San Hô không dám cùng đối phương ngay mặt khiêng. Hắn xé mở một tấm không gian phù, mang theo Triệu Bạch Nguyệt tiến vào Thiên Chi Sông. Người tu luyện đuổi giết Triệu Bạch Nguyệt vẫn chưa để bọn họ vào mắt. Hơn nữa, gần đây Thiên Hà xảy ra nhiều chuyện, kết giới Thiên Hà vẫn luôn chưa khép lại. Nhóm yêu tu lo thân chưa xong, cũng không sợ cái gì, cứ như vậy tùy tiện xông vào Thiên Hà. Cũng không nghĩ tới Kim Hô trốn vào Thiên Hà là có mục đích khác. Hắn đối với Thiên Hà rất đỗi quen thuộc, nơi này là chiến trường của yêu tu. Nhân cơ hội lợi dụng một ít hiểm cảnh nước chảy xiết Thiên Hà ngăn cản cước bộ kẻ đuổi giết, để cho bọn họ có thể kịp lúc tìm được địa phương trốn tránh. Thẳng đến Hỏa Lân giết qua, Kim Hô sau khi biết Triệu Bạch Nguyệt trải qua, cảm thấy Kim Trận Tông cũng không an toàn, không đưa nàng về Kim Trận Tông. Lúc trước hắn đi theo bên người Triệu Bạch Nguyệt, tự nhiên cũng nhìn ra tình cảnh của Triệu Bạch Nguyệt ở Kim Trận Tông. Mặc dù được tông môn coi trọng, nhưng thường xuyên dễ dàng khiến người đố kỵ, người ghen tị. Nàng tựa như con độc xà, đang âm thầm ngủ đông rình coi, tùy thời khả năng sẽ nhảy lên cắn nàng một ngụm. Cho dù là hắn thông minh có thừa, lại chỉ là một bán yêu thực lực thấp, muốn giúp nàng giải quyết độc xà này cũng không có biện pháp. Không ngờ cuối cùng vẫn để cho nàng gặp nạn. Sau khi cứu Triệu Bạch Nguyệt trở về, hắn liền muốn tìm một ít bằng hữu Thiên Hà, tạm thời an trí Triệu Bạch Nguyệt ở thành trong nước Thiên Hà. Đợi thương tích của nàng khỏi rồi, lại đưa nàng về Kim Trận Tông, thuận tiện giúp nàng vạch trần trận pháp sư Kim Trận Tông làm hết thảy đuổi giết Triệu Bạch Nguyệt, trả cho Triệu Bạch Nguyệt một cái công đạo. Còn vì sao Triệu Bạch Nguyệt cuối cùng sẽ đi với hắn đến bụi gai lâm bên này, là bản thân Triệu Bạch Nguyệt quyết định. Triệu Bạch Nguyệt đối với Kim Hô có một loại tín nhiệm mù quáng. Nàng cảm thấy cùng với dưỡng thương ở trong thành trong nước cuộc sống không quen, không bằng chạy theo Kim Hô, xem hắn đang làm cái gì. Nếu như có thể giúp được, nàng cũng sẽ giúp một phen. làm trận pháp sư thiên tài của Kim Trận Tông, tiền đồ vô lượng, giúp qua rất nhiều người tu luyện luyện chế trận bàn, bố trí trận pháp, khiến cho Triệu Bạch Nguyệt ở trong người tu luyện cũng tích lũy không ít nhân mạch. Bạn tốt cũng có mấy người, nếu như nàng tìm kiếm giúp đỡ từ bọn họ, những bằng hữu tuyệt đối sẽ không hai lời. Đây là căn nguyên của nàng. Trong Hồng Xuyên Quả Lâm, Hỏa Lân ngồi xổm ở trên cành cây hồng xuyên mộc, tò mò nhìn Triệu Bạch Nguyệt đang bố trí linh trận. Hỏi, người rất tin tưởng Kim Hô, thực lực của hắn thấp như vậy, loại giống được bán yêu tinh tế nhu nhược lại không thể đánh này. Tuyệt không phù hợp tiêu chuẩn Hỏa Lân kén vợ kén chồng. Cho nên nàng có chút không quá hiểu rõ Triệu Bạch Nguyệt làm sao có thể coi trọng hắn. Chẳng lẽ nữ tu nhân tộc thật sự giống cách chương.